Hồi ký cấp 3 anh và em, quyển 1 chương 42, săn đuổi, góc truyện audio.com, 18:30 PM ngày mùng 7, vẫn còn Tết, một vòng vây đang khép chặt trong khu vực, PK nó đang ở đây à? A2 tôi hỏi. Từ đám lính lùng bắt được một thằng, nó khai thằng B đang đánh B. A ở đây, A2 trả lời, vậy giờ sao đây, tụi em ở ngoài chuẩn bị hàng, T với thằng C, AB vào đánh B. A, khi nào xác nhận đúng nó bên trong thì T nhá máy M vào. A2 nói, cũng được triển đi, nói rồi mấy y lên xe chạy sâu vào trong khu vực PK, đám y thân thuộc thì lên xe chờ sẵn ngoài đường chính, chờ có biến là lao vào hỗ trợ. Ba chiếc xì pô lặng lẽ tiến sâu vào giữa khu PK, xe tôi với thằng A dừng lại ven đường, xe A2 tống ba chở nhau tới quán B. A Thiên, TM chuẩn bị đồ chưa? Quay qua thằng A tôi hỏi, rồi còn hai cây ba tông đây, nó vừa nói vừa móc túi quần quăng cho tôi một cây. Không dao kéo gì à, em có đem dao không? Còn một cây hai thấp ngắn đủ xài. Vậy em thủ đi, lát tùy cơ ứng biến. Chạy xe chờ tới trước cửa quán bi. A Thiên, thấy trong quán này khá đông, chắc tầm 20 mấy người đang đánh bi. A trong đó, lấy bao thuốc ra làm một điếu lấy lại bình tĩnh, làn khói thuốc mờ mờ ảo ảo hòa quyện vào màn đêm u tối. Đi thi dung, là A2 nhá máy, tôi quay qua nhìn thằng A ra hiệu. Rút chìa khóa, giấu hàng này nọ, hai thằng đẩy cửa tiến vào bên trong. Mấy A đi mấy người vậy để e sắp xếp bàn, nhỏ nhân viên nhìn tôi hỏi, à xin lỗi A đi kiếm người, nói xong tôi nhìn quanh xem coi A2 đang ở đâu, hóa ra là đang ở trong góc đánh bi. A, và bàn bên cạnh mới là thứ tôi cần, thằng B và đám bạn nó đang chơi bi, A tầm 7-8 đứa, có mấy e gái nữa. Tôi với thằng A từ từ tiến dần về phía bàn thằng B, nó vẫn chưa nhận ra, mãi đến khi tôi tới sát bàn nó mới nhìn ra tôi, môi khẽ cười. À, hai thằng phế vật đi đâu thế, đến đây xin lỗi T à, thằng B nói. Đừng có lớn lối sớm vậy, chưa biết ai xin lỗi ai đâu. Tôi nói, đi em biết đếm không, hai thằng bây chưa đủ để đám y của T xả stress nữa ha ha. Vậy sao, vậy thì T cho bọn em lấy ở đây. AB từ bàn bên cầm cây cơ tán bay qua nói, nhanh như cắt tán cây cơ vào đầu thằng B khiến nó té ngửa ra sau. Vừa dứt tiếng, đám bạn nó ào lên chơi lại đám tôi, cũng đông phết tôi, thằng A, A2, AB với AC cầm ba tông, cầm cơ phang lũ kia tới tấp. Đám đó đáp trả cầm cơ, ly uống nước ném về phía bọn tôi. Hỗn chiến xảy ra, đám đông khách chơi bi, A tháo chạy tán loạn, núp dưới bàn, tôi nhanh chân luồn tới phang cây ba tông vào chân một thằng, nó ngã xuống tôi liền đá ngay vào mặt một cước knock out ngay tức khắc. Mấy thằng kia thì vừa đánh vừa lui ra cửa, chắc tìm đường chạy, thằng B thì đang cầm đi ti điện cho ai đó, xong nó lao ngay về phía cửa quán tháo chạy. Bọn tôi đuổi theo, A2 thì móc đi ti phone cho đám y kêu họ vào hỗ trợ. Ra tới cửa quán thì thấy đám thằng B quăng xe chạy tất cả trên đường. Tôi kêu lên xe đuổi theo, dí theo bọn nó chừng 100 m thì bắt kịp. Em chạy nữa đi, tôi nói, hừ đợi lát y tê tới bọn em phải quỳ gối xin lỗi. Thằng B lớn giọng, vậy hả, để T xem coi giờ ai cứu em được. Thằng A nói, dứt lời nó cầm cây ba tông lưỡng thững tiến về phía thằng B, nó vung ba tông đánh thẳng vào đầu thằng B nhưng tha hình đó né được ngay lập tức tôi nhảy vào đạp thằng B té xuống đất, AB thì cầm tuyếp lao vào đám bạn thằng B mà vụt liên hồi. Sút một sút vào mặt thằng B, nó té ngã ra sau, thằng A từ từ tiến lại tặng cho nó thêm một gậy vào chân phải, thằng nhỏ khóc hét lên. Sao giờ thê thảm vậy em? Tôi cười hỏi nó, bỗng có tiếng xe máy nẹt bô tới gần, xe lạ không phải xe đội nhà. Không lẽ quân cứu viện của thằng B sao ta? Góc truyện audio.com. Đúng như suy nghĩ, gần chục thằng xăm trổ tay cầm tuyếp sắt chạy tới đánh tới tấp vào bọn tôi. Bất ngờ nên không kịp đối phó, năm đánh một chục thì từ chết tới bị thương thôi. Cố chống trả, năm y vừa đánh vừa lui ra xe. Giữ khoảng cách với bọn nó. Nhưng rồi quân cứu viện bên tôi cũng tới, tiếng bô nô bi giòn tan từ xe thằng béo kéo theo sau lưng là đám y đội nhà. Được cứu rồi, thấy có cứu viện, bọn tôi vùng lên đuổi ngược lại đám kia. Thấy yếu thế, thằng B leo lên xe thằng nào đó chạy đi, đám y nó cũng chạy theo, nhưng chưa chạy được mấy mét đã bị đám y tôi đạp ngã, đập cho một trận thừa sống thiếu chết. Thằng B chạy rồi kìa, lên xe đuổi theo mau, tôi quay qua thằng A hét lên. Nhanh đi, A2 nói, 5 người ba xe kéo hết ga đuổi theo thằng B, nó mới ăn một trận nên chạy khá chậm, đuổi theo nó qua rừng NQ tới đường HBT thì đuổi kịp. Thấy bọn tôi nó tăng ga lạng lách giữa các làn xe, hòng cắt đuôi nhưng không được. Cố chạy vượt mặt nó, vừa ngang đầu xe nó tôi đạp nó một phát bay thẳng lên vỉa hè nằm luôn. xe một nơi còn người một ngả, nó chạy nhanh nên khi té bay xa cả mét chứ ít gì, máu me tùm lum, dàn áo xe nó thì nát bấy. Em mở chạy nữa đi cho tê xem, thằng A nói, thằng B không nói gì nổi, chỉ nằm đó mở mắt nhìn bọn tôi, ánh mắt hãi hùng và sợ sệt. Đây là lần cuối tê nói nhé, sau này tê đéo muốn thấy em mở xuất hiện nhé, không thì đừng trách sao tê ác. Thằng A tiếp, vừa nói nó vừa di di bàn chân trên tay thằng B, thằng A vừa rút chân, AB rút con dao găm đâm thẳng vào mu bàn tay thằng B, thằng nhỏ khóc hét lên, đau đớn. Nhớ mặt tê nhé, AB nói, xong rút dao bảo bọn tôi về. Phone cho thằng béo bảo nó thu đội, xong mấy y lên xe về luôn, mai còn đi học nữa mà he he, cách chương.